Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Luận Thiên Cơ Chư Hầu Truyền Bại Báo. Đế Tinh lúc minh lúc sáng, Lưu, Bảo hai người ngữ khí càng ngày càng kinh dị, còn Hán Hưng vì ta chờ giải thích nghi hoặc, Lưu Biện nghiêm mặt nói, Thiên Cơ há có thể tiết lộ. Phong chỉ có thể nói thêm câu nữa. Hai vị đại nhân quan tâm. Hôm qua ngôi sao như. Rõ ràng nhất chính là câu Trần Lục Tinh Lục Giáp. Cùng trong Bắc Đẩu Thất Tinh Thiên Tuyền. Ngọc Hành xung đột lẫn nhau. Sát khí đại thịnh. Vì lẽ đó. Chấm ngoặc kép. Vì lẽ đó cái gì? Thiên Cơ. Thiên Cơ a. Chấm ngoặc kép. Bảo Tín ôm quyền nói. Hán Hưng liền lộ ra một chút, liền một điểm, dứt, thanh, ký Tam Châu, Bảo Tín, Lưu Đại đều tại Duyện Châu. Làm sao có khả năng không chú ý đây? Trung Nguyên nhiều năm liên tục hỗn chiến, thương vong đầy đất, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này Lưu Biện nhắm hai mắt lại, bấm ngón tay tính toán, Liên Thanh kinh ngạc thốt lên, khăn vàng. Thanh Châu Hoàng Cân quay đầu trở lại, Hắc Sơn quân công thành thoáng qua, hung nô, chấm ngoặc kép, sắc mặt hai người đại biến, không hẹn mà cùng kêu lên đặt câu hỏi, hung nô làm sao, Tịnh Châu, Lạc Dương, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lưu Biện trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, người cũng ngã về đằng sau, tay, chủ công tay ngươi. Lưu Biện cắn chóp lưỡi, làm bộ té xỉu, sau đó ở trong phủ trên giường, tay liền không ở yên, ngược lại đã mất mặt, quá qua tay nghiện lại nói, bất quá lô âm nhưng là khó chịu, tâm như mèo cào lại không thực chất tính động tác, không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở chủ công, mau đem tay cầm đi ra ngoài, chờ đến Lưu Biện đình chỉ động tác, lô âm lúc này mới được giải phóng. Hồng Hồng khuôn mặt nhỏ đứng dậy, ta đi dò xét một hồi thành phòng, nên còn có chút thời gian mới có tin tức truyền đến. Dù sao Tào Tháo thủ hạ binh tướng vẫn rất có lực chiến đấu. Lưu Biện vì chính mình tìm một cái cớ, tay lại bắt đầu dục giả dục dịch, báo, chấm ngoặc kép, ngoài cửa vang lên vệ binh sắc nhọn thông báo âm thanh. Bị bại nhanh như vậy. Lưu Biện hất lên chăn nhảy dựng lên, âm, nên bận việc, Vũ An Quốc trinh sát đem tiền tuyến tin tức truyền về. Ở Huỳnh Dương phía tây trên vùng Bình Nguyên, Tây Lương quân trình diễn một chỗ chuyển bại thành thắng kịch hay. Trước tiên từ Trương Tể, Phiền Chu dẫn quân xuất chiến, Tào Tháo tiến lên tiếp chiến, Tào Hồng cùng Hạ Hầu Đôn không tới 10 hợp liền chiến bại đối thủ. Viên Thiệu còn nói một lần về thuận miệng, đáng tiếc ta thượng tướng Nhan Lương, Văn Sửu không ở nơi này, không phải vậy há lại cho địch tướng chạy trốn, roi ngựa nhất chỉ liền xua quân đánh lén đi qua, chư hầu liên quân đuổi không kịp 5 dặm đường, lại nghe một tiếng pháo nổ, bên trái Lý Biệt, bên phải Lý Tinh hai đường phục binh cùng xuất hiện, đem tiền đạo Tào Tháo vây quanh ở hạch tâm. Một trận chém giết, Trương Tể, Phiền Chu cũng dẫn quân đánh trả, Tào Tháo vướng trái vướng phải, tình thế cực kỳ không ổn, Viên Thiệu cùng các vị chư hầu thấy thế xua quân tới cứu. Song phương ở trên vùng Bình Nguyên đại chiến, giết đến khó hòa giải, nhưng không ngờ Lữ Bố xuất Tịnh Châu thiết kỵ từ phía sau lưng giết tới nguyên lai đây là Lý Nho kế. Sách thả chư hầu binh mã đi qua, cũng không tiếp chiến, chờ chiến sự cùng một nơi lại từ mặt sau tiến hành giáp công. Viên Thiệu kinh hãi, lệnh công công Tôn Toàn, Vương Khuông Đoạn Hậu tử chiến, địch lại Lữ Bố, công Tôn Toàn vung giáo độc chiến Lữ Bố, chưa kịp 10 hợp sau cũng đã không địch lại, may mắn được Bạch Mã Nghĩa Tòng cùng nhau tiến lên. Mới từ Lữ Bố kích dưới cứu ra công Tôn Toàn, đại bại mà đi, Viên Thiệu chính kinh hoàng lúc, Trung Lang tướng Ngưu Phụ lại xuất tinh kỵ đón đầu vọt tới. chư hầu không nữa có thể địch. Viên Thuật cái thứ nhất trước tiên lui, đem chư hầu quân tâm dẫn tới đại loạn. Viên Thiệu quát bảo ngưng lại không được. Lần thứ hai thở dài một tiếng, đáng tiếc ta thượng tướng Nhan Lương, Văn Sửu không ở chỗ này đĩa. Liền thúc ngựa bay trốn. May mắn có Tào Tháo liều mạng phấn khởi chiến đấu, các chư hầu cuối cùng cũng coi như có rút đi thời gian. Mỗi người chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân, chỉ hy vọng vài bước liền rời xa cái này địa ngục chi địa. Tào Tháo thấy Tây Lương quân càng giết càng nhiều, chư hầu đã hiện tan tác tư thế, chiến cục đã vô lực hồi thiên, cùng hạ hầu huynh đệ chia binh hai đường phá vòng vây. Đồng Trác hận thấu Tào Tháo, Tây Lương tinh nhuệ vây quanh Tào Tháo chém giết. Đồng Trác treo dưới trọng thưởng, cầm xuống Tào Sao sao sao không sống luận, thưởng vạn kim, phong liệt hầu. Tào Tháo tuy nhiên bị vây ở hạch tâm, tình thế tràn ngập nguy cơ, may là tương ứng đều là Tào gia cùng hạ hầu gia bộ khúc. Mỗi người không nhìn sinh tử, dùng viên trận liều mạng phòng ngự. Tây Lương quân bên trong có bao nhiêu kiêu tướng đuổi theo lượng viên mà đi. Tào Tháo tuy nhiên trùng không ra trùng vây, nhưng Tây Lương quân một hồi cũng ăn không vô chi này cường hãn chi sư. Truy kích hội quân Tây Lương thiết kỵ ở trên vùng bình nguyên sông khắp trái phải. Nếu như chỗ không người, chư hầm mã bộ quân bại một lần như nước, bộ binh đều thành con ruồi, bị như nước thủy triều kỵ binh từng mảng nhấn chìm. Mai Táng, nghe xong chiến báo, Lưu Biện mặt trầm như nước, đem kinh lôi nhấc trong tay, sải bước Bạch Long đang chuẩn bị ra khỏi thành, cương ngựa lại bị một đôi tay nhỏ kéo. Ngươi không thể đi, nữ nhân thật sự là phiền phức, đa tình nữ nhân càng phiền toái. Quân tình như lửa, Lưu Biện trầm giọng quát, tránh ra. Lô Âm cả kinh, vành mắt một lần liền hồng, chần chờ vẫn chưa buông ra, buông tay, quát to một tiếng vang lên. Lô Âm nơi nào thấy qua Lưu Biện như vậy tiếng gào, sợ đến phương tâm run rẩy, một đôi tay nhỏ rốt cục buông ra. Ai vào chỗ nấy, hung ác tiếng nói vẫn còn vang ở không trung. Bạch Long cất vó bụi mù lên, người cũng đã không thể hình bóng. Bại báo truyền quay lại Huỳnh Dương, Bảo Tín cùng Lưu Đại đang tại uống rượu. Hai người nhìn chăm chú một chút, Lưu Đại nói một câu, Hán Hưng thật sự có quan trọng, nhạc nghị chi tài. Sau đó hai người liền mặc giáp trụ lên ngựa, hướng về mắt trận mà tới. Trận này là chết, không phải là dùng binh lính đến bố trận, vì lẽ đó cũng không cần lúc nào cũng đèn treo tường. Dương Kỳ, truyền lệnh phiền toái như vậy, chỉ cần ở trên đài cao nhìn chiến cục phát sinh vài đạo đơn giản mệnh lệnh. Cửa Tây vài tên lão binh chính giơ đủ loại chiêu bài dẫn dắt bại binh vào thành. Lưu Biện ở trận bên trong mở vài đạo cửa, đều là thiết môn, khép mở trong lúc đó liền có thể đem người dẫn vào thiên đường hoặc là địa ngục. Lưu Biện một người một con ngựa đứng ở trên vùng quê, nhìn xa ở ngoài bụi mù bốn lên, không tự chủ được lắc đầu một cái. Tuy nhiên những này chư hầu cũng không tôn nhà Hán thiên hạ, nhưng mình cũng không chuẩn bị đem bọn hắn một lưới bắt hết. Hoàng Cân quân còn muốn tàn phá bừa bãi mấy năm, Thanh Châu Hoàng Cân quân có tới bách vạn chi chúng, ánh sáng tinh nhuệ đều có 30 vạn, thêm vào Công Tôn Độ ở Liêu Đông đã tự lập. Hiện tại chính mình còn không có thế lực cường đại, những này chư hầu chết, chư hầu liền biết hiện ra đến, nhân dân sinh hoạt biết càng thêm thống khổ. Lưu Biện còn có một cái dự định, lần này đại hán hỗn loạn, đem những cái thế gia bao quát ẩn thế thế gia tất cả đều dẫn ra đến. Triệt để tiêu diệt hết môn phiệt sĩ tộc, thay đổi lưỡng tấn cái kia phù cái, nói xuông chi phong. Có thể ứng đối mặt sau ngũ hồ loạn hoa, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, đáng chết hết thảy sát quang, giết ra một cái thanh bình thế giới. Bụi mù càng lúc càng lớn, tán loạn thân ảnh đã đập vào mắt cơ sở, Lưu Biện giơ lên cao hữu chùy thét dài lên tiếng, cho những này chiến bại các binh sĩ một ít dũng khí. Bại binh cuồn cuộn mà đến, như chó mất chủ, đại bộ phân binh lính binh khí cũng chạy mất, khôi giáp cũng vứt, chỉ vì giảm bớt chút trùng lượng. Tuy nhiên như vậy hay là chạy bất quá chiến mã, nhưng chỉ cần có thể chạy qua những người khác, tồn tại hy vọng luôn là lớn hơn một chút. Những binh sĩ này tố chất, còn phải tiến hành thời gian dài huấn luyện mới được a. Bại binh có vượt thành mà chạy, đi tứ tán, có thấy thành môn mở ra, bản năng vọt vào, thành Huỳnh Dương bên trong đã đem bên phải tử môn đóng, chừa lại bên trái sinh môn, yêu cầu đề cử, converter, lạc tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.